Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, nhân diện Ma Chu cùng Tiểu Vũ không thể không nói chuyện xưa. Chương 106, nhân diện Ma Chu cùng Tiểu Vũ không thể không nói chuyện xưa bất quá. Bỉ Bỉ Đông cùng Tây Môn Cuồng tại Truy Tung Sử Lai Khắc Học Viện đội viên thời điểm. Nhìn thấy một cái kinh điển một màn. Thương Huy Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện gặp nhau một màn. Tại này cái quá trình bên trong. Từ Đái Mộc Bạch trước phát sinh khiêu khích Thương Huy Học Viện. Sau đó dẫn đến hai cái học viện chi gian mâu thuẫn bộc phát. Sử Lai Khắc Thất Quái Học Viện áp chế Thương Huy Học Viện học viên lúc sau. Dẫn tới Thương Huy Học Viện lão sư Diệp Chi Thu. Lại sau đó, chính là Triệu Vô Cực lão sư ra tới. Giải quyết Thương Huy Học Viện Diệp Chi Thu lão sư. Toàn bộ quá trình có thể nói. Thương Huy Học Viện bị áp chế đến xít sao. Học viên bị Sử Lai Khắc học viên đánh không nói. Lão sư tức thì bị Triệu Vô Cực một bàn tay phiến đến tường bên trên đi. Nhưng mà đây chính là này cái thế giới tính tàn khốc. Thực lực đại biểu hết thảy. Người người trong lòng đều có một cỗ oán khí. Sử Lai Khắc học viên đối mặt võ hồn điện ức hiếp có. Thương Huy học viện đối mặt Sử Lai Khắc học viện ức hiếp đồng dạng có. Nhưng là không có thực lực. Người liền phải đem này cỗ oán khí nghẹn. Ngoan ngoãn làm cái chết đóng vai phụ. Đi cái đi ngang qua sân khấu. Bỉ Bỉ Đông cùng Tây Môn Cuồng ngồi tại này ra khách sạn giữa bí ẩn góc bên trong. Thờ ơ lạnh nhạt này một màn phát sinh. Không thể không nói. Thương Huy học viện gặp gỡ Sử Lai Khắc học viên. Thật đúng là Thương Huy học viện không may a. Nguyên tắc giữa Thương Huy học viện cùng Sử Lai Khắc học viên mâu thuẫn cũng không là Thương Huy học viện gây nên. Mà là Sử Lai Khắc học viện gây nên. Cái gọi là quái vật ngôn ngữ. Không dám chọc chuyện là tầm thường nói cho cùng. Kỳ thật liền một chữ tình hình chung. Kia chính là lần yếu sợ mạnh. Quả hồng trước tìm nhuyễn niết. Là Sử Lai Khắc thất quái bồi dưỡng quái vật biện pháp. Chính là dựa vào dẫm đừng người đạo tâm tới thượng vị. Thương Huy học viện. Rất không may trở thành Sử Lai Khắc học viện bàn đạp. Về sau Thương Huy học viện hạ chàng cũng không được khá lắm. Lão sư lúc năm bị Đường Tam một cái Diêm Vương thiếp giết chết. Học viên tức thì bị Đường Tam cấp biến thành đồ đần. Như vậy giáo dục phương pháp có được hay không đâu? Hảo, rất không tệ giáo dục phương pháp. Dù sao, đây là cái huyền huyễn thế giới. Đại tranh chi thế, không là ngươi dẫm người khác. Chính là người khác lại đây dẫm ngươi. Thương Huy học viện như thế nào? Bỉ Bỉ Đông là sẽ không quản. Bất quá hiện tại, Thương Huy học viện tại Sử Lai Khắc học viên trước mặt. Chính là cái rác rưởi. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ làm này quần tự xưng là quái vật Sử Lai Khắc lục quái rõ ràng một cái. Đạo lý, người Sử Lai Khắc thất quái. Tại ta võ hồn điện học viện trước mặt, đồng dạng cũng là cái rác rưởi. Sử Lai Khắc sư sinh rời đi khách sạn, tiếp tục trước vãng tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Mà nguyên tắc giữa kịch bản tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra phát sinh. Mặc dù không có Chu Trúc Thanh làm trinh sát, nhưng là Sử Lai Khắc học viên hay là tìm được kia điều phượng vĩ kê quan xà. Đồng thời đem hắn bắt lại, mà Hướng Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên cũng theo đó mà tới. Hai bên nhằm vào này điều hồn thú phát sinh tranh chấp. Hướng Thiên Hương kiêng kỵ là Triệu Vô Cực hồn thánh thực lực. Mà Triệu Vô Cực thì kiêng kỵ Hướng Thiên Hương sau lưng Long Công Mạnh Thục. Cuối cùng Phượng Vĩ Kê Quan Xà thuộc về từ tiểu bối tới quyết ra thắng bại. Đường Tam đối chiến Mạnh Y Nhiên. Cuối cùng Đường Tam lấy được thắng lợi. Phượng Vĩ Kê Quan Xà tự nhiên thuộc về áo tư tạp. Mà Phượng Vĩ Kê Quan Xà mang theo cấp áo tư tạp hồn kỹ cùng nguyên tác đồng dạng. Phi hành nấm tràng. Đắc đạo áo tư tạp thứ ba hồn kỹ lúc sau. Lại đúng lúc gặp Đường Tam đột phá, cần phải săn bắt thứ ba hồn hoàn. Bất đắc dĩ, Sử Lai Khắc đoàn đội tiếp tục thăm dò tinh đấu đại xâm lâm. Săn bắt Đường Tam thứ ba hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông trong lòng ngưng lại, biểu thị, đây mới là trọng điểm sao. Nàng rất hiếu kỳ, không có Thái Thản Cự Viên bắt đi Tiểu Vũ, Đường Tam còn có thể hay không thu hoạch được nguyên tắc giữa nhân diện ma chu hồn hoàn cùng với bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu đâu. Nàng hai mắt nhắm lại, tinh thần quan sát khắp đại phiến phạm vi, truy tung Đường Tam một đoàn người tung tích. Nguyên tắc giữa Sử Lai Khắc thất quái bọn họ tìm Đường Tam thứ ba hồn kỹ tìm mấy ngày. Mà bây giờ đồng dạng cũng là tìm mấy ngày không tìm được thích hợp hồn thú. Mà nguyên tắc giữa Thái Thản cự viên bắt đi Tiểu Vũ kịch bản đương nhiên sẽ không phát sinh. Trường hợp tới nói, Đường Tam hẳn là sẽ tìm một cái 1500 năm tả hữu thích hợp hồn hoàn tới đối phó một chút. Nhưng là, sự tình, cuối cùng còn là khởi một tia biến hóa. Sử Lai Khắc tìm kiếm hồn thú quá trình bên trong, nhân viên phân tán ra thăm dò. Mà Tiểu Vũ, làm hồn thú hóa người tồn tại đối với nhân loại tới nói, nàng mang ý nghĩa 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Nhưng là đối với hồn thú tới nói, nàng liền mang ý nghĩa thôn phệ hết nàng, có thể thu hoạch được vài vạn năm tu vi. Nếu không phải nàng tại tinh đấu đại xâm lâm có Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng làm chỗ dựa, không biết có bao nhiêu hồn thú sẽ đi có ý đồ với nàng. Mà toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú tự nhiên đều biết Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đã chết, xuống tay với Tiểu Vũ, tự nhiên không hề cố kỵ. Một đầu nhân diện ma chu theo địa phương âm u xông ra. Nó ánh mắt tham lam kia nhìn chằm chằm Tiểu Vũ thân thể gầy yếu. Thân thể máy móc thức hướng Tiểu Vũ săn giết đi qua. Nó chỉ số thông minh không cao, nhưng là nó cũng biết, nếu như thôn phệ hết này cái biến hóa hồn thú, như vậy nó thực lực đem được đến tăng lên cực lớn. Thậm chí có thể trở thành vạn năm hồn thú. Kết quả là nhìn thấy Tiểu Vũ tao ngộ nhân diện ma chu. Đường Tam lo lắng nói, Tiểu Vũ cẩn thận, sau đó nói. Một tay triệu hồi ra Lam Ngân Thảo đem Tiểu Vũ quấn lên. Đưa nàng kéo lại, Tiểu Vũ này mới hiểu được. Đây là nhân diện ma chu. Nhân diện ma chu một kích chưa thành. Phẫn nộ nhìn Đường Tam liếc mắt một cái. Hướng Đường Tam giết tới đây. Nó muốn trước giết này cái nhân loại tiểu tử. Sau đó tại thôn phệ hết đằng sau kia đầu hồn thú. Cùng tựa hồ, Đường Tam vì bảo hộ Tiểu Vũ, cùng nhân diện ma chu liều mạng lên tới. Đi qua một phen bạo loại lúc sau, Đường Tam trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng là giết chết cái này nhân diện ma chu. Xem nhân diện ma chu thi thể bên trên lơ lửng này mai màu tím hồn hoàn, Đường Tam lập tức có ý nghĩ, này không phải là thích hợp bản thân thứ ba hồn hoàn sao? Bất quá hắn không có mạo hiểm hấp thu này cái hồn hoàn, mà là chờ đợi Triệu Vô Cực bọn họ đến. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, hấp thu hồn hoàn đến có người hộ pháp mới được. Đối với phát sinh này một màn, Bỉ Bỉ Đông biểu thị khá là không biết phải nói gì. 2000 năm nhân diện ma chu, này không phải là nguyên tắc một con kia sao? Nguyên tắc giữa kia ba cái nhân diện ma chu là chết như thế nào đâu? Cái thứ nhất, Tiểu Vũ bị Thái Thản cự viên bắt đi. Đường Tam nghĩ phải cứu về tới. Kết quả nhân diện ma chu ngăn cản, đưa thứ ba hồn hoàn, còn đưa một cái bên ngoài phụ hồn cốt. Cái thứ hai, lại là Tiểu Vũ bị nhân diện ma chu gây thương tích. Đường Tam giết chết nhân diện ma chu sau lợi dụng bát chu mâu đưa nó nuốt chửng lấy rơi. Tiến hóa nhân diện ma chu độc tố. Cái thứ ba, trực tiếp đưa đến Tiểu Vũ hiến tế. Cuối cùng bị Đường Tam giết chết. Hấp thu dẫn đến Đường Tam bát chu mâu lại một lần nữa tiến hóa. Cùng cái khác hồn cốt sinh ra liên hệ. Dung hợp trở thành hồn cốt áo giáp. Mỗi một lần đều là này cái hình thức. Nhân diện ma chu trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến Tiểu Vũ xảy ra chuyện. Đường Tam vì cứu mỹ nhân bạo loại săn giết nhân diện ma chu. Sau đó Đường Tam theo nhân diện ma chu trên người thu hoạch được đại lượng chỗ tốt trang bị. Bỉ Bỉ Đông tinh thần quan sát chung quanh, phát hiện Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Hướng Thiên Hương bọn họ tại một hướng khác. Đã vì Mạnh Y Nhiên tìm được thích hợp hồn hoàn. Hiển nhiên, bọn họ đã bỏ đi săn đuổi cái này nhân diện ma chu. Bỉ Bỉ Đông dự định làm đại lương tâm Tây Môn Cuồng ra tới phân xử thử. Đem nhân diện ma chu bình cấp Mạnh Y Nhiên ý nghĩ là không làm được. Bản chương xong.